Vô Tiên, chương 1084, thì ra là vậy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Công Giã Kiền lấp lóe tia sáng lạnh, tiến lên trước hai bước, khí thế khiếp người. Mặt Công Giã Kiền hơi giữ tợn quát vào mặt Lâm Nhất. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Mặt Lâm Nhất không hèn không kiêu, bình tĩnh nói, tại hạ là Lâm Nhất. Đã có người chỉ ra, chính chủ cũng tự xưng tên, nhưng Công Giã Kiền vẫn khó tin lắc đầu, lạnh lùng hỏi. Ngươi giết nhi tử út Công Giã Bình của bản tông chủ. Lâm Nhất gật đầu, không phủ nhận. Công Giã Kiền vốn tưởng sẽ nghe những lời đồn đầy, đau khổ xin tha. Nào ngờ người trẻ tuổi trước mắt bình tĩnh như thế. Công Giã Kiền xanh mặt rít qua kẽ răng, cướp được chí bảo trong huyền thiên tiên cảnh, trốn thoát trước mặt hai vị cao thủ nguyên anh. Giờ giết nhi tử út của bản tông chủ mà không thấy hoảng loạn. Ngươi quả nhiên là Lâm Nhất đó. Công Giã Kiền tạm dừng. Vung cánh tay, tức giận quát, ngươi chỉ có tu vi kim đan trung kỳ nhưng dựa vào cái gì giết Công Giã Bình? Mau dâng lên bí kíp tiên cảnh của ngươi, bản tông chủ sẽ cho ngươi chết mau chút. Lâm Nhất lùi lại một bước, cất đi huyền kim thiết bồng. Thấy bộ dạng của đối phương làm vẻ mặt cảnh giác của hắn giãn ra, khóe môi cong lên. Lâm Nhất nói, tại hạ dựa vào cái gì giết Công Giã Bình? Tiền bối cứ đi tìm Vệ Tòng hỏi sẽ rõ. Công Giã Kiền càng tức điên. Vệ Tòng, bản tông chủ luôn đối xử tốt với hắn, còn truyền cho cửu tuyệt âm sát lôi. Lão quát lớn, đạt mông đen mặt, cúi đầu bước lên trước một bước, đang định trả lời thì Công Giã Kiền phất tay, trừng mắt Lâm Nhất, chuyện Vệ Tòng tạm gác sang bên, mau dâng lên kinh thư của ngươi, nếu không. Lâm Nhất khinh miệt hỏi ngược lại, ha ha, nếu không thì tiền bối sẽ cưỡng ép siêu hồn của tại hạ. Lâm Nhất cười khẩy nói. Nếu cách đó dùng được thì động chân kinh đã sớm lưu truyền trên cõi đời, dù chết kiểu gì thì cuối cùng tại hạ cũng không thể rời khỏi đây. Công Giã tiền bối cứ tâm sự về giao ước với hai vị tiền bối trước đi. Lâm Nhất đút hai tay vào ống tay áo, tùy ý đứng một bên, vẻ mặt ăn vả xấu xa. Lâm Nhất thu hoạch được bí kíp tiên cảnh là cái gì? Nhiều năm qua không ai biết, giờ hắn nói ra ba chữ động chân kinh làm mọi người ở đây rung động. Sau khi ép hỏi một câu, khí thế trên người Công Giã Kiền bùng nổ, động chân kinh. Bí kiếp tiên cảnh là động chân kinh, Yến Khởi lạc giọng hỏi, thiên kinh văn kia là động chân kinh. Nhạc Thành Tử vuốt râu dài, mắt lóe tia suy tư. Lâm Nhất thấy hết biểu tình của đám người, nói, tại hạ không biết bí kiếp tiên cảnh là vật gì, thứ tại hạ lấy được từ trong huyền thiên điện là động chân kinh này. Thiên kinh văn từng trợ giúp Yến Tông Chủ kết anh chỉ là vài đoạn trong đó. Trong kinh có nói hóa thần, luyện hư, hợp thể là ban đầu của tiên đạo. Tu sĩ đại hạ ta không có ai chính thức bước vào chính đồ, cho nên kinh thư vô dụng với các ngươi. Công Giã Kiền phất tay, vẻ mặt phấn khởi nói, ai bảo vô dụng. Rất hữu dụng, sao nguyên anh còn có hóa thần, luyện hư, hợp thể. Tiểu tử, dao động chân kinh ra. Công Giã Kiền hùng hổ, khi thế khiến người sợ. Lâm Nhất giật thót tim, ống tay áo rung nhẹ. Hai bóng người một trái một phải bỗng lao lên, mới qua một giây mà Yến Khởi, Nhạc Thành Tử đã biến mất tại chỗ, khoảnh khắc xuất hiện gần sau lưng Lâm Nhất, hình thành thế vạc ba chân với Công Giã Kiền, bao vây hắn vào giữa. Công Giã Kiền tăng mạnh khí thế, sát khí khiếp người, ngươi dám cản trở ta. Vẻ mặt Yến Khởi ngạo nghễ không nhường bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Thành Tử thì bất đắc dĩ cười nói, Công Giã Kiền. Ngươi muốn báo thù vì nhi tử thì không ai ngăn cản, nhưng động chân kinh không phải của một mình ngươi. Đầu óc Lâm Nhất xoay nhanh, mắt lấp lóe tia sáng. Lăng Bá che chở Lãnh Thúy trốn sang một bên, Quảng Tề Tử, Hoàng Đạo, Đạt Mông, Uổng Xích lùi ra xa, phong kín các hướng đi. Lòng Lâm Nhất lạnh lẽo, nhếch mép cười nhạt, trong trận pháp, trong trùng vây, một tiểu tử như ta có thể chạy đi đâu? Các vị tiền bối hãy bàn bạc lại giao ước vốn có đã, cần gì xé rách ra mặt chỉ vì một quyển kinh thư. Lâm Nhất lúc này chỉ là dê núi đợi làm thịt, là cá nằm trên thớt, nhưng không biết sống chết lo nghĩ cho người khác. Nhưng lời hắn nói không bị ai cười nhạo, ngược lại khiến ba vị cao thủ nguyên anh càng thận trọng hơn. Công Giã Kiền quét mắt qua Yến Khởi và Nhạc Thành Tử, thấy hai người này không định dừng tay thì cố nén lửa giận, sắc mặt âm trầm chợt thay đổi. Công Giã Kiền cao giọng cười lạnh nói, nếu thật sự muốn đánh không chết không ngừng thì Công Giã Kiền này sẽ chơi tới cùng. Mặt Yến Khởi không biểu tình, lạnh lùng nói, Cách Chương.